Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân không ngờ vừa gặp đã bị hỏi chuyện tình cảm. Có chút ngại ngùng, gì, chuyện này vẫn chưa vội à? Phương Hoa liền kêu lên. Tỏ rõ sự không tán đồng, sao mà không vội được? Đã 28 tuổi rồi. Nên suy nghĩ đến chuyện cá nhân đi. Đơn vị của cháu có phải ít nữ đồng nghiệp quá không? Bây giờ đã về Bắc Kinh rồi. Để dì giúp cháu để ý xem sao. Nói xong, bà lại quay sang Khương Chi Chi. Con cũng xem thử trong bệnh viện của mình có nữ bác sĩ nào phù hợp thì giới thiệu cho Tư Mân nhé. Mẹ thấy với công việc của Tư Mân, tìm một bác sĩ là hợp nhất. Còn có thể chăm sóc cho sức khỏe của nó nữa. Thương thời anh liên tục gật đầu. Đúng, ý này không tệ. Em cũng thấy Tư Mân mà tìm một bác sĩ là tốt nhất rồi. Chi Chi, chuyện của anh họ cháu trông cậy vào cháu đấy. Lý Tư Mân vội vàng ngăn Thương thời anh lại. Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa. Gần đây con bận lắm. Còn mấy dự án phải làm. Không có thời gian đâu. Thương thời anh hừ lạnh, bận thế nào đi nữa, chẳng lẽ ngay cả thời gian kết hôn cũng không có, trước kia con ở Tây Bắc, mẹ không có cách nào, cũng không muốn con lấy một người xa xứ, nhưng bây giờ về Bắc Kinh rồi, mẹ không tin là không tìm được một cô gái ở Bắc Kinh. Lý Tư Mân không phản bác thêm, chỉ cười cười, không muốn vừa về đã chuốc lấy sự bực bội. Khương Chi Chi cũng vội vàng chuyển đề tài. Tiểu Chu Kỳ, Thương Thương, mau lại đây xem cậu cả của các con nào. Tiểu Chu Kỳ nhanh chóng chạy tới, nhào vào lòng Lý Tư Mân. Đại đậu đậu tốt, Thương thời anh đứng bên cạnh liền bật cười. Là cậu, không phải đậu đậu đâu. Tiểu Chu Kỳ vẫn kiên trì với cách phát âm của mình. Thương Thương cũng chạy lại, giọng nói rõ ràng, đại cậu tốt, đại cậu đẹp trai, Thương Thương thích, vừa nói, cô bé vừa leo lên đùi Lý Tư Mân, đưa tay nhỏ ra nắm lấy tay anh, cười khanh khách, Lý Tư Mân cảm thấy rất kỳ diệu, lần trước gặp vẫn còn là hai đứa bé nằm yên không biết động đậy. Vậy mà giờ đã có thể chạy khắp nơi, còn biết nói nữa. Hai đứa nhỏ càng lớn càng rõ nét, bé trai giống Chu Tây Giá, bé gái lại giống Khương Chi Chi, đều là những đứa trẻ rất xinh xắn. Anh ôm Thương Thương lên đùi, cười nói, thời gian trôi nhanh thật, đã lớn thế này rồi sao? Thương thời anh đứng bên cạnh cười lạnh, thêm 2 năm nữa, Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đều đi học rồi, mà con thì vẫn còn độc thân đấy. Lý Tư Mân chỉ cười bất lực, quay đầu trò chuyện với Khương Chi Chi và Chu Tây Giá. Không ai nhắc đến Tống Mạn, chị Trần mang trà đến. Sau khi rót trà xong thì nhìn thấy một con búp bê vải cỡ bàn tay rơi trên sàn cạnh ghế sofa đơn. Bèn thốt lên, đây có phải đồ con gái của Tống Mạn làm rơi không? Lời vừa dứt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Chị Trần lập tức ngừng lại, làm việc trong nhà họ Chu đã nhiều năm, cũng từng nghe chuyện của Tống Mạn và Lý Tư Mân, nhưng lúc này không kịp suy nghĩ, buột miệng nói ra, đến khi nhận ra thì đã muộn. Thương thời anh vội vàng nhìn sang con trai, thấy Lý Tư Mân vẫn giữ nguyên biểu cảm, còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng bà lại bắt đầu căng thẳng, Phương Hoa không biết nên nói gì. Chỉ lo lắng nhìn về phía Khương Chi Chi. Khương Chi Chi cũng không biết nên đáp lại thế nào. Đành cứng rắn chuyển đề tài. Anh Tư Mân, lần này anh về là không đi nữa đúng không? Lý Tư Mân mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, lần này không đi nữa. Sau này sẽ làm việc ở Bắc Kinh. Khương Chi Chi cười nói. Vậy sau này bác sẽ rất vui. Ngày nào cũng có thể gặp anh. Lý Tư Mân lắc đầu. Cũng không hẳn, bọn anh được phân phòng tập thể, mỗi khi hoàn thành xong một dự án mới được về nhà một lần. Dù sao cũng liên quan đến bảo mật, nếu ngày nào cũng về thì khả năng dò dỉ thông tin sẽ quá cao. Mọi người lại trò chuyện một lúc nữa, nhưng không khí có phần gượng gạo. Thương thời anh rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ. Trên đường về, cuối cùng bà cũng không nhịn được, lên tiếng, bây giờ Tống Mạn đã ly hôn, còn đưa con gái trở về, mẹ mặc kệ trước kia con có tình cảm gì với nó. Nhưng từ giờ trở đi, con không được có bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Lý Tư Mân hơi ngạc nhiên, Tống Mạn ly hôn rồi sao? Thương thời anh hậm hực gật đầu. Đúng, đã ly hôn rồi, nhưng con cũng không được dính dáng gì đến nó nữa. Nếu con vẫn còn nhớ đến nó, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Lý Tư Mân hơi nhíu mày, không nói gì. Thương thời anh tức đến mức không chịu nổi, đưa tay đập lên cánh tay con trai. Con có nghe thấy không? Không được tìm nó, bây giờ nó hoàn toàn không xứng với con. Chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn mà thôi. Lý Tư Mân khẽ thở dài. Mẹ đừng nói lung tung. Cô ấy chỉ là ly hôn thôi. Đâu phải phạm tội tày trời gì. Thương thời anh gần như phát khóc. Sao lại không? Nó đã kết hôn rồi lại ly hôn. Làm sao xứng với con? Còn dẫn theo một đứa con nữa. Con đừng hòng đi làm bố dượng miễn phí. Sắc mặt Lý Tư Mân có chút khó coi. Anh cố nhịn không lên tiếng. Bên Tố Khê vội vàng khuyên nhủ. Thôi nào, có chuyện gì về nhà nói. Sao cứ phải ầm ĩ giữa đường giữa xa thế này? Lỡ người ta nghe thấy lại thành trò cười. Thương thời anh càng giận hơn. Chị đương nhiên là lo lắng rồi. Con trai chị cớ gì phải đi lấy một người đàn bà đã qua tay người khác. Lý Tư Mân nhíu mày. Khẽ trách, mẹ. Thương thời anh cũng nhận ra lời này hơi khó nghe. Không nói thêm nữa, giận dỗi quay người đi thẳng về nhà. Ở nhà, Phương Hoa cũng đang lo lắng. Đúng là nghiệt duyên, cứ trùng hợp thế sao? Tống Mạn đi thì Tư Mân về. Mẹ thấy hình như Tư Mân vẫn chưa quên được Tống Mạn. Khương Chi Chi cũng không thể chắc chắn, bởi vì thái độ của Lý Tư Mân có vẻ rất bình thản. Nhưng ai biết được là thật hay giả vờ? Mẹ à! Chuyện này mẹ cũng đừng bận tâm nữa. Duyên phận của mỗi người không ai ngăn cản được đâu. Phương Hoa thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Khương Chi Chi đến trường tìm Kim Hoài Anh để cùng nghiên cứu về bệnh tình của Tống Vãn Anh. Kim Hoài Anh cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Mạch không rõ ràng, còn sắc khí thì sao? Khương Chi Chi lắc đầu. Sắc khí trông có vẻ bình thường, mạch giống như người khí hư, nhưng lại có chút khác biệt. Vì vậy em mới nghi ngờ là trúng độc. Kim Hoài Anh không nghi ngờ năng lực của Khương Chi Chi. Những năm qua, Khương Chi Chi chưa từng bắt mạch sai một lần nào. Vì vậy, nếu Khương Chi Chi nghi ngờ là trúng độc, thì chắc chắn là có vấn đề. Khương Chi Chi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa. Mẹ em bị tổn thương thần kinh, thường xuyên quên mất một số việc. Điều này cho thấy độc tố đã ảnh hưởng đến thần kinh não bộ. Nếu kéo dài, có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ dẫn đến chứng mất trí nhớ. Kim Hoài Anh có chút hứng thú. Trưa nay thầy cùng em đến xem thử. Triệu chứng này thầy chưa từng gặp qua. Đang trò chuyện, Bành Quốc Khánh cầm tài liệu đi vào. Vừa cười vừa nói với Kim Hoài Anh, thầy ơi, nhóm thí nghiệm này đã hoàn thành toàn bộ, bây giờ cần thầy ký xác nhận. Kim Hoài Anh nhận lấy tài liệu, lật đến trang cuối cùng, khi thấy danh sách thành viên thí nghiệm, ông khựng lại một chút, sắc mặt lập tức sa sầm. Hạt rẻ rang đường, tại sao trong danh sách này lại có tên Trần Mẫn Chi? Bành Quốc Khánh cười lấy lòng. Cô ấy là học trò em dẫn dắt, giai đoạn sau cũng tham gia vào thí nghiệm, vậy nên có tên trong danh sách cũng hợp lý mà thầy. Kim Hoài Anh thẳng tay ném tài liệu xuống bàn, cô ta chỉ giúp chuyển vài tập tài liệu mà cũng tính là tham gia thí nghiệm. Nếu vậy, chẳng lẽ phải thêm cả nhân viên hậu cần vào danh sách nữa sao? Cách chương.